Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1138, đánh xong rồi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến công tuy tốt nhưng cũng không thể dùng thanh niên trai tráng trăm họ máu tươi, nhuộm đỏ ta Chu Bình An đỉnh đái hoa linh giặc oa hung hãn, thanh niên trai tráng trăm họ theo thành mà thủ còn có thể, nếu là cùng giặc oa dã chiến vậy cùng chịu chết không khác, mặc dù có giản bản uyên ương trận cũng không được. Thứ nhất trăm họ chiến đấu tố chất hạn chế, thứ hai cái này giản bản uyên ương trận ngốc bản cứng ngắc ở thành tường phòng thủ tạm được, dã chiến vậy tai hại bị vô hạn phóng đại, căn bản không phải giặc oa đối thủ. Cho dù là bản đầy đủ uyên ương trận, không có mấy tháng huấn luyện cũng không phải giặc oa đối thủ. Chu Bình An suy nghĩ chốc lát, ánh mắt càng ngày càng thận trọng, nếu là không có vạn toàn nắm chặt, bản thân thà rằng bỏ qua cái này trăm năm khó gặp một lần chiến công, cũng không thể cầm thanh niên trai tráng dân chúng tính mệnh mạo hiểm. Mục ca, làm phiền ngươi sắp xếp người lại đi tìm hiểu một cái, nhìn một chút Thái Bình huyện thành là thế nào hãm lạc. Ngoài ra, cũng dò xét một cái Đài Châu phủ địa phận loạn hoa tình huống, cùng với các lộ giặc oa động tĩnh. Chú ý, lấy an toàn là hơn. Chu Bình An mời Lưu Mục sắp xếp người dò xét giặc oa tin tức, dặn dò Lưu Mục dò xét tin tức muốn lấy an toàn là hơn. Biết mình biết người mới có thể trăm trận không nguy, không luận chiến dịch quy mô lớn nhỏ, tin tức vĩnh viễn là thủ thắng mấu chốt. Chỉ có trọn vẹn nắm giữ giặc oa tin tức mới có thể làm tốt phân tích mưu đồ, quyết định bước kế tiếp hành động. Dĩ nhiên, quân công là thứ yếu, sau cuộc chiến xây dựng lại, trấn an trăm họ mới là đương kim trọng yếu nhất, thứ nhất yếu vụ. Lưu Mục lĩnh mệnh đi xuống về sau, Chu Bình An liền ra tam đường, ở đại đường ngoại kêu lên Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy đám người, tiếp tục xuống nông thôn điều tra, chỉ huy sau cuộc chiến xây dựng lại công việc. Chu Bình An ghi chép cặn kẽ các hương thôn gặp tai họa tình huống, căn cứ các hương thôn tình huống thực tế, nhập ra tùy tục có tính nhắm vào an bài xây dựng lại công việc. Từ buổi sáng đến tối, ngựa không ngừng vó câu, đến trời tối người yên lúc, Chu Bình An cuối cùng là đem hạt khô cũng chạy một lần. Loạn hoa tạo thành tổn hại, chuột mục kinh tâm, giặc hoa thật là tội đáng chết vạn lần. Tội ác tay trời, cái này may nhờ là giữ được Tĩnh Nam, đuổi đi giặc hoa, bằng không, Tĩnh Nam gặp tổn hại có thể so với bây giờ nghiêm trọng gấp trăm lần. Mênh mông đại minh, đường đường hoa hạ, hoàn toàn chịu đủ loạn hoa nỗi khổ, thật là nước xấu xí quốc nhục, đời đời không quên. Ta Chu Bình An nhất định dẹp yên giặc hoa, dẫn dài quân quất roi uy quốc, để cho uy quốc trên dưới bỏ ra giá cao thảm trọng. Ta muốn cho oa nô đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cũng không dám nữa sinh ra mơ ước hoa hạ tim. Đi thăm viếng xong toàn bộ gặp tai họa thôn lạc, Chu Bình An lửa giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Lời thề cũng càng ngày càng kiên quyết. Chu Bình An phi tinh đái nguyệt trở lại huyện nha về sau, chờ ở đại đường Lưu Mục cư tới đây bẩm báo tin tức. Hồi bẩm công tử, dò thăm tin tức. Lưu Mục hành lễ nói. Mục ca, không cần đa lễ, ngồi xuống nói. Chu Bình An mời Lưu Mục ngồi xuống, tiện tay rót hai ly trà. Đa tạ công tử, Thái Bình huyện sở dĩ nhanh như vậy hãm lạc cũng là bởi vì Thái Bình chi huyện Vương Phượng Minh tham sống sợ chết. Lưu Mục nói cảm ơn, ngồi xuống hồi bẩm, nhắc tới Thái Bình chi huyện tên Vương Phượng Minh, Lưu Mục không nhịn được gương mặt tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cụ thể nói thế nào? Chu Bình An tò mò hỏi. Công tử, cái này hỏa giặc oa đầu lĩnh tên là Honda Heihachiro, từ chúng ta Tĩnh Nam bại lui về sau, chỉ còn dư lại hơn 1000 nhân mã. Hắn bại lui nhập Thái Bình huyện về sau, một đường cướp bóc đốt giết, lôi cuốn gần 1000 thanh niên trai tráng trăm họ thẳng bao vây Thái Bình huyện thành. Thái Bình huyện chi huyện Vương Phượng Minh, nhát như chuột tham sống sợ chết, thấy giặc oa binh cường mã trắng, liền một tia chống cự tâm cũng không dám, lúc ấy sẽ phải bỏ thành mà chạy, nếu không phải Thái Bình huyện Hạ Hầu Lương liều chết lực khuyên, kia nhát như chuột Vương chi huyện chỉ sợ là trước tiên liền bỏ thành mà chạy. Hừ, nhớ khi xưa giặc oa hơn 3000 người, binh vây ta Tĩnh Nam huyện thành, công tử thành tường một ngủ, ổn định dân tâm, dẫn chúng ta đem giặc oa đánh cho hoa rơi nước chảy, giặc oa vây công Thái Bình huyện thành lúc chỉ còn dư 1000 tàn binh bại tướng, Thái Bình chi huyện vậy mà cũng không dám chống cự, muốn bỏ thành mà chạy, thật là già áo túi cơm. Lưu Mục cặn kẽ hồi bẩm đạo, đối Thái Bình chi huyện Vương Phượng Minh tràn đầy khinh bỉ. Vậy hắn là bỏ thành mà chạy rồi? Chu Bình An hỏi. Không có, Lưu Mục lắc đầu một cái. Mặc dù hắn không có bỏ thành mà chạy, nhưng là hắn hướng giặc oa cầu hòa. Vương chi huyện bị Hạ Hầu huyện thừa khuyên nhủ về sau, giáp tâm hại người, đề nghị cùng Hạ Hầu huyện thừa phân biệt phòng thủ 4 cái cửa thành, hắn tự thủ Tây Môn, cửa Nam, lệnh Hạ Hầu huyện thừa thủ Đông Môn, Bắc Môn. Tham sống sợ chết, Vương chi huyện ở Hạ Hầu huyện thừa với bên ngoài Bắc Môn phấn dũng giết địch thời điểm, ở trong thành vơ vét đại lượng vàng bạc châu báu, vải vóc gấm vóc len lén sai phái hắn quản gia hạ hướng đi giặc oa cầu hòa. giặc oa xảo trá, đòi hỏi tham lam, lệnh Vương Chi Huyện tiến hiến gấp 10 lần lễ vật mới đáp ứng nghị hòa, thừa dịp Vương Chi Huyện mở ra cửa thành vận tặng quà cơ hội, tranh đoạt cửa thành, lập tức liền công phá Thái Bình huyện thành. Hạ Hầu Huyện thừa tại chỗ chết trận, tham sống sợ chết Vương Chi Huyện cũng không thể mạng sống, bị giặc oa chém đứt đầu. Một tướng vô năng, mệt chết ba quân. Chu Bình An nghe Lưu Mục vậy, không nhịn được vỗ bàn một cái, ta thán không dứt, đối tham sống sợ chết ngu xuẩn vô năng Thái Bình Chi Huyện không nói cực kỳ, cũng nghĩa phấn cực kỳ, đáng thương Thái Bình huyện trăm họ. Công tử nói đúng lắm, Lưu Mục dùng sức gật đầu một cái, cũng là bởi vì Thái Bình Chi Huyện tham sống sợ chết ngu xuẩn vô năng, mới trúng giặc oa quỷ kế, dễ dàng bị giặc oa công phá Thái Bình huyện thành. Đài Châu phủ huyện khác tình huống thế nào? Chu Bình An hỏi, đang muốn bẩm báo công tử Tiên Cư huyện cùng Ninh Hải huyện cũng gặp giặc oa, hai huyện huyện thành đều bị cùng hỏa giặc oa công phá. Nhóm này giặc oa đầu lĩnh là một tạc hòa thượng, biệt danh gọi là Thiết Kim Cương, nghe nói thủ hạ có 2-3 ngàn giặc oa. Lưu Mục trả lời, Tiên Cư huyện dễ công khó thủ, bị giặc oa công phá, thực khó tránh khỏi. Bất quá, Ninh Hải huyện dựa lưng vào núi lớn, dễ thủ khó công, phụ cận lại có một vệ sở trú đóng, theo lý mà nói, không nên tùy tiện bị công phá. A Chu Bình An nghe vậy, thở dài một cái, chặt hỏi tiếp. Thiết Kim Cương đổ bộ ngày đó liền công phá Tiên Cư huyện thành, Ninh Hải huyện thành nhận được tin tức sau tăng cường phòng thủ, đồng thời hướng vệ sở cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ sở thiên hộ quan Diệu xuất lĩnh 800 binh lính vào ở Ninh Hải huyện thành phòng thủ. Convert by TTV nghe nói thiên hộ quan Diệu không chút nào đem giặc oa để ở trong mắt, Ninh Hải huyện Chi Huyện cho quan thiên hộ chuẩn bị cơm rượu, quan thiên hộ lại hào ngôn đạo. Tà tổ võ thánh quan Vân Trường, hâm rượu chém hoa hùng, ta là võ thánh hậu nhân, không sánh bằng ta tổ, nhưng chỉ có giặc oa ta lại không để vào mắt, rượu này cơm trước tạm để, đợi ta diệt giặc oa ăn nữa. Nói xong, quan thiên hộ liền xuất lĩnh 800 binh lính, 200 nha dịch dân tráng, tổng cộng là hơn 1.000 người, chủ động ra khỏi thành cùng giặc oa giã chiến, lời thề muốn đánh một trận tiêu diệt giặc oa. Bất quá, không nghĩ tới vừa tiếp chiến, quan thiên hộ liền tan tác, bản thân cũng bị Thiết Kim Cương cho một gậy đập vỡ sọ đầu, Ninh Hải huyện thành cũng bị Thiết Kim Cương cho nhân cơ hội đoạt. Lưu Mục trả lời, ai, Chu Bình An nghe vậy, đối quan thiên hộ rất là không nói, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng, khẩu khí rất lớn, rất có quan Vân Trường hâm rượu chém hoa hùng khí phách, đáng tiếc lòng có dư nhưng lực không đủ, giao một cái chiến liền binh bại bỏ mình, còn làm liên lụy tới Ninh Hải huyện thành. Thật tốt thủ thành không tốt sao, phi muốn đi ra ngoài cùng giặc oa giã chiến, chính người bao nhiêu cân lượng không rõ ràng lắm a, cách chương.